Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 177, Tensei gần năng lực. Góc truyện audio.com, Lâm Lung từ chối cho ý kiến nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, không nói gì nữa quay người mặt hướng vô tận khôi lỗi hành lang gấp khúc đem tấm bản đồ kia đem ra, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết đem từng đạo linh lực đánh vào trong địa đồ, người sau lập tức tản mát ra mịt mờ ánh sáng âm u, hào quang này theo Lâm Lung đánh ra thủ ấn tăng nhiều, không ngừng mở rộng lấy phạm vi thẳng đến đem ba người thân thể toàn bộ bọc. Hô, Lâm Lung thở một hơi, nhẹ giọng nói ra, bản đồ này có thể làm cho chúng ta khỏi bị khôi lỗi công kích tiến vào mỹ nhân trùng chỗ sâu nhất, đáng tiếc bản đồ này có một cái năng lượng cực hạn, vượt qua cực hạn sau địa đồ quang mang không thể bao trùm, không được tác dụng bảo vệ. Sau một khắc Lâm Lung hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua giới hạn đạp ở này tràn đầy thi thể hành lang gấp khúc phía trên. Nháy mắt những cái kia nguyên bản giống như tượng đá khôi lỗi trực tiếp sống lại, cứng ngắc đầu chậm chạp truyền qua trống rỗng hốc mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Lung, khiến người chỉ một thoáng như rớt vào hầm băng, một luồng hơi lạnh theo xương cột sống ứa ra đi lên. Cao Trạch đã kinh hãi há to miệng, muốn đem Lâm Lung kéo trở về, lại bị Lâm Xuyên đưa tay cản lại rồi, những khôi lỗi kia khi nhìn đến địa đồ đặc hiệu ánh sáng âm u sau dừng lại một chút liền đem đầu lại vòng vo trở về, khiến cho ba người dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Đi thôi, cũng không có vấn đề rồi. Lâm Lung nói, ba người thận trọng đạp ở hành lang gấp khúc phiến đá trên, hướng phía trước đi đến. Lâm gia vì cái gì không có phái ra tu vi cường đại, đem. Tại đây trực tiếp thanh lý mất đâu này. Những này pho tượng dù sao cũng có hạn, nếu như Lâm gia quy mô tiến công, cần phải có thể đem tại đây cầm xuống đi. Lâm Xuyên hỏi nghi ngờ của mình. Như Lâm gia đại gia tộc như thế, nếu là bắt không được chỗ này nho nhỏ mỹ nhân trùng, quả thật có chút không thể nào nói nổi, gần kề liền Lâm Xuyên tự mình biết đấy, Lâm gia gia chủ Lâm Đạc cùng với đại trưởng lão Lâm Trạch đều là tu vi vượt qua nguyên anh kỳ người, thực lực cực kỳ cường đại, nếu như những người này ra tay, là phi thường có khả năng trực tiếp hủy mỹ nhân trùng, tìm ra tại đây che giấu bí mật đấy. Đó là không có khả năng, thứ nhất, đại lượng tu sĩ tiến công kết quả chính là, nơi này khôi lỗi tu vi sẽ trực tiếp tăng lên, phía trước nhất những cái kia nguyên bản luyện khí kỳ khôi lỗi khả năng trực tiếp liền. Bạo phát ra nguyên anh kỳ tu vi, huống chi hành lang gấp khúc cũng liền rộng như vậy, cùng một thời gian đối mặt khôi lỗi cũng không có nhiều người, cho nên loại biện pháp này không thể thực hiện được. Về phần nhường thực lực cường đại người ra tay kia liền càng không thể nào, bởi vì được không thử nghiệm. Ai cũng không biết tại đây cất giấu cái gì, cuối cùng sẽ có hay không có siêu việt nguyên anh kỳ khôi lỗi tồn tại, nếu quả như thật tồn tại, thậm chí thực lực so với chúng ta người còn cường đại hơn, vậy ý nghĩa Lâm gia rất có thể phải bỏ mạng một vị lão tổ, nếu nói như vậy, chúng ta Hòa Quốc Bát Đại gia tộc căn cơ liền bị động dung, cho nên không có nắm chắc Lâm gia là sẽ không xuất thủ. Lâm Lung giải thích trực tiếp đem Lâm Xuyên đủ loại phỏng đoán toàn bộ bác bỏ. Lâm Xuyên cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng thì ra là thế. Ba người không ngừng xâm nhập thế nhưng mà theo bọn hắn tiến lên, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy lại càng lúc càng nồng nặc, lái đi không được lượn lờ tại ba người trong lòng, khiến cho ba người cực kỳ nôn nóng bất an, thẳng đến Lâm Xuyên dùng Biakogan quan sát một chút sau đột nhiên quay người. Ba người sau lưng, nguyên bản nhìn thẳng hai bên cao lớn pho tượng toàn bộ quay đầu, đưa mắt nhìn ba người tiến lên, cái kia màu đen đích chỗ trống hốc mắt như là vô địch vực sâu, quỷ dị chằm chằm vào ba người, không có con mắt gương mặt kinh khủng, trực câu câu hướng phía ba người phía sau lưng. Vãi, Cao Trạch trực tiếp bị quỷ dị này mà kinh khủng tràng diện lại càng hoảng sợ, sắc mặt một hồi xanh trắng, hai tay đều có chút run rẩy. Cái chỗ này quá mức quỷ dị, chúng ta tốt nhất tăng thêm tốc độ. Lâm Xuyên, miệng lưỡi có chút phát khô nói, vừa nghĩ tới có nhiều như vậy quỷ dị khôi lỗi tại sau lưng nhìn mình chằm chằm, cái loại cảm giác này, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nếu có thể, hắn tình nguyện dùng một trận chiến đấu đến giải quyết những phiền toái này. Lâm Lung cùng Cao Trạch lập tức phối hợp nhẹ gật đầu, ba người quay người sau bắt đầu đường trơn như mỡ anh phóng như bay. Không biết rõ đến cùng chạy bao lâu, cũng không biết xuyên qua hành lang gấp khúc đến cùng dài bao nhiêu, cuối cùng ba người theo hành lang gấp khúc trong đi ra thời điểm, đã hoàn toàn tinh lực hao hết, đôi này tu sĩ mà nói căn bản là không có khả năng chuyện xảy ra. Hành lang gấp khúc cuối cùng là một cái màu đen nham thạch đúc thành đại sảnh bốn phía đứng lặng lấy 10 ngọn phi thường cao lớn pho tượng, hắn khuôn mặt mơ hồ. Thấy không rõ dung mạo, Lâm Xuyên dùng Biakogan quan sát sau cuối cùng xác định những này pho tượng cùng bên ngoài hành lang gấp khúc bên trên cái kia chút ít pho tượng tất cả đều là khôi lỗi. Ba người ngồi liệt tại mặt đất sau, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là thẳng phía trước một cái cực lớn màu đen cửa đá, đại môn này đóng chặt gần kề liếc mắt nhìn liền biết không phải là dùng man lực có thể mở ra đấy. Mà ở đại sảnh bốn phía còn có hai cái cùng bọn họ lúc đến đồng dạng hành lang gấp khúc nhìn không tới cuối cùng. Cái này hai cái hành lang gấp khúc hẳn là Ngụy gia cùng Tống gia đi cái kia hai cái thông đạo, xem ra bất luận đi bên kia cuối cùng đều sẽ thông hướng đại sảnh này. Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, ý vị này bọn hắn rất có thể phải ở chỗ này cùng Tống gia cùng Ngụy gia người. Chạm mặt, Lâm Lùng cũng lập tức ý thức được điểm này, không để ý thân thể mỏi mệt, đứng lên hướng phía cửa đá đi đến, muốn xem một chút có thể hay không mở ra cái này phiến cửa đá trước một bước tiến vào chân chính mỹ nhân trùng. Trong nội tâm nàng tinh tường, ba nhà người tới ở bên trong, bọn hắn một phương này thực lực yếu nhất, tuy nhiên Thanh Long cường đại ở một mức độ nào đó đền bù loại này chênh lệch, nhưng dù sao Thanh Long không phải chân chính trúc cơ kỳ, một khi xảy ra chiến đấu, rất khó chiến đấu lâu dài xuống dưới, nếu là Tống Ngụy hai nhà liên thủ, bọn hắn bên này đã có thể có đại phiền toái rồi. Mà ở dò xét một phen cửa đá cùng với theo cửa đá biên giới văn tự ghi lại đến xem, Lâm Lung muốn trước một bước tiến vào tính toán rơi vào khoảng không. Cánh cửa đá này phải dùng hoàn chỉnh địa đồ, mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Tống gia cùng Ngụy gia người cùng nhau, hy vọng bọn họ không muốn nhẹ nhàng như vậy thông qua những cái kia làm bằng gỗ khôi lỗi vây công. Lâm Lung sắc mặt trầm ngưng nói, về phần người hai nhà chết ở bên ngoài, nàng căn bản liền không có cân nhắc mà ngay cả bọn hắn đều có thủ đoạn xông tới, Ngụy Võ cùng Tống Chiết Viễn không có khả năng không có át chủ bài. Vậy thì chờ đi, chúng ta không nhất định sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Lâm Xuyên nói nhỏ, chỉ mong đi, Lâm Lung nói ra, lập tức đem vừa mới trên cửa chính ghi lại hạng mục công việc nói cho Cao Trạch cùng Lâm Xuyên hai người. Theo cửa lớn tiến vào sau, chúng ta sẽ tiến vào mỹ nhân trùng trong không gian, một đường hướng phía dưới cùng sở hữu 7 tầng, thông qua tất cả không gian liền có thể đến phía dưới động phủ trong đó. Chúng ta có thể đạt được thượng cổ truyền thừa thất trọng, trong không gian sẽ có đủ loại nguy hiểm, rất có thể sẽ phát sinh thương vong, nếu như cảm thấy không địch lại, có thể vứt bỏ, về tới đây, mỗi qua nhất trọng không gian, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Lâm Lung giải thích nói, ngay tại ba người trầm tư thời gian, một cái hành lang gấp khúc trong vang lên tiếng bước chân. Cách chương.